Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 928, Ngô Tự Tại. Góc truyện audio.com. Áo bào màu vàng lão giả chân phải dẫm một cái mặt đất. Mặt đất truyền đến một trận trầm thấp trầm đục. Một bức cao mười mấy trượng, hai ba trượng dày hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người. Ầm ầm, hoàng sắc tường đất bị lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chạm vỡ nát. Bụi đất tung bay, khói đặc cuồn cuộn, thanh sắc phong nhận đánh vào áo bào màu vàng lão giả trên người trên khải giáp. Chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ. Mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số cây thanh sắc bụi gai. Lập tức cuốn lấy áo bào màu vàng lão giả hai chân. Bởi vì áo giáp màu vàng bảo hộ, thanh sắc bụi gai cũng không có đả thương được áo bào màu vàng lão giả. Nhân cơ hội này, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam lần nữa tại áo bào màu vàng lão giả đỉnh đầu hiền hiện. Hùng hăng vỗ xuống, Uông Như Yên thả ra sư lân thú cùng bích nhãn hàn tàm. Phân biệt thả ra xích sắc hỏa diễm cùng bạch sắc băng trùy. Công kích áo bào màu vàng lão giả, Vương Trường Sinh cũng thả ra mấy ngàn con thôn kim nghĩ. Hóa thành trên trăm thanh kim sắc phi đao, đổ ập xuống bổ về phía áo bào màu vàng lão già. Áo bào màu vàng lão già con ngươi hơi co lại, tay phải sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Một cái hoàng sắc trường mâu trong tay hiển hiện, hướng phía vỗ xuống bàn tay lớn màu xanh lam đánh tới. Tốc độ rất nhanh, mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang, xốp bùn đất hóa thành bùn cát. Cuồng phong đại hưởng, vô số hoàng sắc xa lịch bay lên, hóa thành một bức hoàng sắc bức tường cao, đem áo bào màu vàng lão già bảo hộ ở bên trong. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hoàng sắc bức tường cao bên ngoài mấp mô, áo bào màu vàng lão già hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt đất rất nhỏ đung đưa, vô số sương mù màu vàng hiện lên mà xuất. Áo bào màu vàng lão giả cảm giác trước mắt nhất biến. Mình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc. Cuồng phong gào thét, dưới chân là xốp sa lịch. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng xuống hãm. Hắn khẽ hừ một tiếng, bay đến trên bầu trời. Chau mày, trong thời gian ngắn, đối phương thế mà dùng pháp bảo bày ra trận pháp. Xem ra đối phương pháp bảo không đơn giản. Cuồng phong đại hưởng, vô số hoàng sắc xa lịch bị cường đại khí lưu cuốn tới không trung, hóa thành từng thanh dài hơn thước hoàng sắc xa nhận, theo bốn phương tám hướng đánh về phía áo bào màu vàng lão già. Cái này cũng chưa hết, một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên. Quảng cáo. Áo bào màu vàng lão già vội vàng tế ra một diện hoàng sắc tấm chắn ngăn cản bốn phương tám hướng đánh tới hoàng sắc xa nhận. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Từng thanh hoàng sắc xa nhận đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn. Chỉ là lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Áo bào màu vàng lão già đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện. Hùng hăng vỗ xuống, sắc mặt hắn đại biến, muốn tránh đi, tiếng đàn trở nên dồn dập lên, hô hấp của hắn cũng đi theo trở nên dồn dập lên. Cảm giác trong lòng căng thẳng, giống như có đồ vật gì đánh vào mình chỗ bạc nhược. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa xanh tươi tốt trên đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao có không ít cùng hắn không sai biệt lắm thử yêu. Không tốt, huyễn thuật, ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào áo bào màu vàng lão giả trên thân. Áo bào màu vàng lão giả bên ngoài thân áo giáp màu vàng lập tức vỡ vụn. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay vụt mà đến, lập tức đánh vào trên người hắn. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất thân thể của hắn. Trên trăm thanh kim sắc phi đao chui vào trong biển lửa, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Một đạo vang dội tiếng đàn vang lên, một cỗ hơn trăm trượng trường lam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, nhanh chóng lướt qua biển lửa. Hoàng quang lóe lên, Một viên tiểu sơn đại hoàng sắc cự châu xuất hiện tại xích sắc biển lửa trên không. Hung hăng nện xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đại lượng hoàng sắc xa lịch bay lên. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Pháp quyết vừa bấm, ba viên sơn hải châu nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về trên tay của hắn. Trên mặt đất nhiều một cái hố to. Trong hầm có một cục thịt bùn. Áo bào màu vàng lão già một mệnh ô hô. Vương Trường Sinh lợi dụng ba viên sơn hải châu bày ra trận pháp. Tăng thêm Uông Như Yên cùng linh thú phối hợp. Rất nhanh liền tiêu diệt áo bào màu vàng lão già. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử. Nó phát ra tiếng kêu hưng phấn. Hình thể bỗng nhiên biến lớn. Biến thành một đầu hoàng sắc cự thử. Nhào về phía hóa thành một cục thịt bùn áo bào màu vàng lão già. Theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ. Đến bọn hắn diệt đi áo bào màu vàng lão già. Không đến 10 cái hô hấp. Cũng trách áo bào màu vàng lão già quá không may. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều có kết đan cửu tầng. Còn có nhiều con tam giai yêu thú. Vương Trường Sinh còn có nguyên bộ pháp bảo. Áo bào màu vàng lão giả căn bản không phải đối thủ. Lúc này, hồng sắc độn quang cũng xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Hiện ra một gã sắc mặt trắng bệch áo bào đỏ lão giả thân ảnh. Hắn nhìn về phía hố to trong kia một đống thịt nát. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn nhưng là hưởng qua thử yêu lợi hại. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự bị người diệt. Áo bào màu vàng lão giả vừa chết. Hai đạo thanh quang lấy tốc độ nhanh hơn. Hướng về đường tới bay đi. Không dám có chút dừng lại. Ngô Tự Tại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai tay liền ôm quyền. Khách khí nói ra. Đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngô Mỗ cảm kích khôn cùng. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Vương, đây là phu nhân ta. Ta nhóm cứu ngươi là xem ở tất cả mọi người là nhân tộc. Nơi đây không nên ở lâu. Vẫn là đi nhanh một chút đi. Lúc này, song đồng thử cũng ăn hết áo bào màu vàng lão giả thi thể. Trở nên buồn ngủ, bay trở về linh thú châu bên trong. Cân nhắc đến nơi đây là hai tộc nhân yêu chỗ giao giới. Yêu tộc rất dễ dàng đến đây trợ giúp. Bọn hắn không dám dừng lại quá lâu. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Nửa ngày sau, bọn hắn về tới phường thị. Ngô Tự Tại đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời đến tụ bảo các. A, Vương tiền bối. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hơi kinh ngạc nói. Tuyết Nhi, người biết hai vị đạo hữu quảng cáo. Mộ Dung Tuyết không dám giấu giếm. Đem gần nửa tháng trước sự tình nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Nếu không phải hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, lão phu chỉ sợ cũng vô pháp còn sống trở về. Ngô Tự Tại thở dài một hơi. Cảm kích nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô đạo hữu khách khí. Đúng. Đây là Vương trưởng quỹ nhờ chúng ta tìm tam giai tam thải phong điệp dược thạch. Hắn nói qua hội giá cao thu mua. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, Vương đạo hữu yên tâm, cảm tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, lão phu nói qua thâm tạ, tuyệt không nuốt lời, Vương đạo hữu, đây là ta nhóm Thiên Phong Thương Minh khách quý lệnh bài. Chỉ cần có lệnh bài tại tay, người tại ta nhóm Thiên Phong Thương Minh cửa hàng mua sắm đồ vật. Giá cả đều sẽ tiện nghi một thành. Mặt khác, cái này ba thanh phi kiếm là nguyên bộ pháp bảo. Cảm tạ hai vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ngô Tự Tại vừa nói. Một bên lấy ra một mai lệnh bài màu xanh cùng ba thanh phi kiếm màu xanh. Đưa cho Vương Trường Sinh. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ngô đạo hữu khách khí. Lệnh bài ta nhóm tự nhận. Pháp bảo coi như xong. Ta nhóm nghĩ thỉnh Ngô đạo hữu giúp cái chuyện nhỏ. Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nơi này không có người ngoài. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói. Không biết các ngươi Thiên Phong Thương Minh có hay không kết anh linh vật xuất thủ. Tỷ như ngưng anh đan. Trên tay bọn họ đã có mấy phần kết anh linh vật. Thế nhưng là không ai ghét bỏ kết anh linh vật nhiều. Mình không cần, có thể lưu cho tộc nhân. Xung làm nội tình, kết anh linh vật, ngưng anh đan. Không dối gạt hai vị đạo hữu. Ta nhóm Thiên Phong Thương Minh xác thực có. Bất quá chỉ thả tại đấu giá hội thượng đấu giá. Cái này chủng quy mô đấu giá hội. 100 năm một lần, cự ly lần tiếp theo đấu giá hội. Còn có 50-60 năm thời gian. Ngô Tự Tại như nói thật đạo. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.